trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 49, 49, uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược trở về phòng tim đập rộn lên. Đúng vậy, lúc vừa rồi cô nghe lén một chút về cuộc nói chuyện của hai người đàn ông đó. Nghe sơ qua lại tiếng được tiếng mất, Tô Nhược có thể đoán được chút ít. Chẳng lẽ cô có đặc điểm gì giống với người yêu cũ của Cảnh Tử Sâm? Nên anh mới nhắm đến cô. Nói thế có nhiều thứ bí ẩn đây. Tâm tình người đàn ông này thật phức tạp. Càng suy nghĩ Tô Nhược cứ thấy khó chịu vô cùng. Sao cuộc đời cô cứ là phải rơi vào những tình huống phức tạp thế không biết. Cả đời luôn là cái bóng của người khác. Nhưng có một chi tiết quan trọng mà cô nghe rõ. Đây là lần đầu Cảnh Tử Sâm đưa phụ nữ về ngôi nhà này. Thật sao? Cái cảm giác này có chút quái lạ cũng phần nào làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đưa mắt nhìn xung quanh không hiểu thế nào cô lại thấy căn phòng này bây giờ lại sạch sẽ hơn lúc sáng nhỉ. Lúc Cảnh Tử Sâm trở về phòng, Tô Nhược đang ở trong phòng tắm. Cô có cảm giác đêm nay mình khó lòng chạy thoát được thôi thì dù có chết cũng phải thơm tho sạch sẽ. Một, Cảnh Tử Sâm đi đến tủ rượu lấy một chai cô nhắc. Loại rượu này khá mạnh. Anh cầm hai cái ly thủy tinh đi đến ngồi xuống sofa. Mở nắp đổ vào từng ly. Màu tím nhạt của rượu sóng sánh. Cảnh Tử Sâm nhấp một ngụm. Hương thơm dễ chịu được ủ hơn một phần ba đời người thật khiến con người ta mê đắm. Vị chua của nho pha lẫn vị cay của một số nguyên liệu chỉ muốn thưởng thức thật lâu. Cạch, nghe tiếng mở cửa. Tô Nhược nhìn xung quanh phòng ngủ không có ai. Cô nghe tiếng động bên ngoài phòng khách. Tô Nhược, quả nhiên Cảnh Tử Sâm gọi cô. Tô Nhược bước ra thấy anh đang ngồi chễm chệ thưởng thức rượu. Bộ dáng vô cùng đẹp mắt. Lại đầy uống một chút cho dễ ngủ nào. Anh nhếch môi hàm ý gọi cô. Tô Nhược nhìn anh mất mấy giây. Lại nhớ cuộc đối thoại vừa rồi. Trong lòng không nói rõ cảm giác. Cô không từ chối. Bước đến ngồi bên cạnh anh. Anh cầm ly của cô lên. Tô Nhược nhận lấy trong đầu nghĩ uống một chút rượu lấy can đảm cũng không tệ. Mời, anh tao nhã nghiêng ly mỉm cười nhìn cô. Tô Nhược chậm chạp nâng ly uống một ngụm. Vị ngọt pha lẫn chua cay làm cổ họng cô hừng hực nhưng lại kích thích thần kinh mẫn cảm của cô. Ngon không? Hình như em không giỏi uống rượu lắm thì phải nên không cần uống nhiều. Nhắc đến chuyện uống rượu, Tô Nhược liếc anh. Chỉ cần anh không bỏ những thứ không nên bỏ vào, tôi sẽ không dễ gì say. Lời nói của cô hiện ý tứ ám chỉ rõ ràng. Cảnh Tử Sâm mỉm cười. Anh nghiêng người về phía cô. Hai người cách nhau rất gần. Anh phun hơi thở ấm nóng. Thật sao? Em còn nhớ gì về đêm đó không? Tô Nhược cảm thấy không khí ngày càng ngột ngày mờ ám. Cô hơi nhích người ra phía sau. Nhíu mày chờ anh. Bàn tay anh đưa ra vuốt ve khuôn mặt non nớt của cô. Đêm đó chúng ta đã ôm nhau ngủ đến sáng. Giờ nghĩ lại đúng là khi say em rất ngoan. Trời ạ, da mặt Tô Nhược như bốc cháy. Chính miệng Cảnh Tử Sâm kể lại. Kiểu cách anh dường như rất vui vẻ. Hưởng thụ mang vẻ lưu manh khi nhớ lại chuyện cũ khiến toàn thân Tô Nhược cứng ngắt. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh im miệng, anh quả là lưu manh. Biến thái mà, Cảnh Tử Sâm nâng ly tỉnh bơ uống rượu chẳng mảy may với lời mắng của cô. Đặt ly rượu xuống bàn, anh nhìn cô bằng đôi mắt khác lạ. Em chửi xong rồi, có phải bây giờ chúng ta nên? Cả người Tô Nhược thụt lùi, trên tay còn cầm ly rượu. Sợ sao? Anh khẽ cười, lúc này rượu thấm vào người. Cả thân thể Tô Nhược nóng lên, Cảnh Tử Sâm nâng tay cầm rượu của cô lên. Rượu này có một cách uống rất ngon. Anh nghiêng ly một ngụm uống vào. Tô Nhược ngơ ngác nhìn anh. Cảnh Tử Sâm tiến đến hai tay ôm lấy mặt cô môi chạm vào môi. Anh cẩn thận dùng lưỡi mớm vị chua cay từ miệng mình sang miệng cô. Vài giọt rượu theo khóe miệng của cô chảy xuống chiếc cằm xinh xắn rồi dọc theo cần cổ trắng mịn. Tô Nhược không chống cự. Cô ngẩng đầu tội nghiệp từng ngụm nuốt xuống. Đã là lứa tuổi nào rồi? Cũng đã đưa ra giao dịch. Sợ hãi là điều không tránh khỏi nhưng né tránh hôm nay rồi ngày mai thì sao? Tô Nhược học cách thích ứng thay vì phản kháng vô ích. Cách chương.